Tốt nhất con dê, chương 708, sợ là cái kẻ ngu à, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, là như thế này, Hà tiên sinh, cũng không phải ta xảy ra chuyện, là ta một cái quan hệ phi thường tốt hợp tác đồng bạn gặp chút phiền phức. Quách Triệu Tông sắc mặt ngưng trọng khẩn thiết nói, ngài nếu là thuận tiện lời nói, có thể hay không giúp hắn một chút, cũng tương đương biến tướng giúp ta. Chấm, phiền toái gì, ngài nói nghe một chút, nếu là ta có thể làm được, khẳng định nghĩa bất dung từ, Lâm Vũ hướng hắn gật gật đầu, cái này, ta kỹ càng cũng không cách nào cùng ngài nói, có thể phải đợi ngài nhìn thấy hắn sau đó mới có thể rõ ràng. Quách Triệu Tông nhíu chặt lấy lông mày thấp giọng nói ra, dù sao gần nhất hắn, trong nhà hắn có vị trí thân thể thật không tốt. Thế nhưng, tóm lại vẫn là chờ bọn hắn đích thân đến lại nói với ngài đi. Quách Triệu Tông nói lời này thời điểm vô ý thức quét mắt một bên Lý Thiên Hủ. Tựa hồ là bởi vì Lý Thiên Hủ ngồi ở chỗ này mà hơi có chút kiêng kỵ cái gì. Cho nên không tiện cùng Lâm Vũ nói rõ. Lâm Vũ cũng là lập tức nhìn ra Quách Triệu Tông ý tứ. Cũng lại không hỏi nhiều. Suy đoán hơn phân nửa là có cái gì ẩn tình. Gật đầu nói, được, Quách Tổng, vậy ngươi liền để ngươi người bạn này mang người nhà tới xem một chút a, nếu như ta khả năng giúp đỡ. Khẳng định sẽ tận lực giúp hắn, thế nhưng nếu như ta giúp không được, còn xin Quách Tổng cùng bằng hữu của ngươi tha lỗi nhiều hơn. Sao dám, Quách Triệu Tông vội vàng cung kính nói, Hà tiên sinh đáp ứng gặp hắn, cũng đã là cho chân ta mặt mũi. Bất quá, còn có một cái vấn đề. Quách Triệu Tông thần sắc trong lúc đó trở nên cẩn thận không thôi. Thậm chí thần sắc có chút mất tự nhiên, hơi có vẻ bối rối, ấp úng khó mà mở miệng. Có cái gì vấn đề mới nói. Chúng ta không phải bạn bè đi. Lâm Vũ thản nhiên cười một tiếng, ra hiệu Quách Triệu Tông không cần khẩn trương. Ta người bạn này a, hắn trước kia bị nội địa một chút giang hồ thuật sĩ loại hình người lừa qua. Cho nên, đối nội mà trung y cũng tốt, đoán mệnh thuật sĩ cũng tốt, đều ôm lấy cực mạnh đề phòng tâm lý. Kỳ thực hắn là không nguyện ý đến tìm ngài xem, là, ta cứng rắn kéo hắn tới. Quách Triệu Tông lúc nói chuyện mặt mũi tràn đầy khiêm cung. Nói xong vậy mà đột nhiên đứng lên. Thân người cong lại, thần thái vô cùng cung kính hướng Lâm Vũ xin lỗi nói. Rốt cuộc xem như bạn bè ta không thể đối với hắn chỗ đứng khốn cảnh nhìn như không thấy. Cho nên, Hà tiên sinh, nếu là hắn có cái gì va chạm ngươi địa phương, còn xin ngươi thông cảm nhiều hơn, ta Quách Triệu Tông ở chỗ này trước cho ngài bồi tội. Nói xong hắn dẫn đầu cho Lâm Vũ bái, xem như cho Lâm Vũ trước đó bồi tội. Ai, Quách Tổng, người khách khí, Lâm Vũ vội vàng đứng dậy giúp đỡ Quách Triệu Tông một cái. Gặp Quách Triệu Tông nói như vậy nghĩa khí, trong lòng đối tốt với hắn cảm giác lại tăng lên không thiếu. Cười với hắn nói, nào chỉ là ngươi vị bằng hữu này, kỳ thực chính là tới đây bệnh nhân, thật nhiều đối với ta đều ôm lấy chất vấn thái độ. Rất bình thường, nói xong Lâm Vũ chỉ trong đại sảnh xếp hàng tìm Đậu Tân Di xem bệnh nhân. Những năm này, đối với chất vấn hắn sớm đã thành thói quen. Thế nhưng cái này cũng không thể trách người khác nghi vấn. Rốt cuộc những năm này lão tổ tông truyền thừa trung y, huyền thuật đều dần suy vi. Càng ngày càng làm người chỗ không biết, nếu là người khác như vậy mà đơn giản liền tin tưởng lời nói. Vậy hắn cũng không cần như thế đại phí chắc trở đi mở rộng trung y, Hà tiên sinh đại nhân đại lượng. Quách mỗ vô cùng cảm kích ta, Quách Triệu Tông sắc mặt đại hỉ, 10 phần cảm kích hướng Lâm Vũ luôn miệng nói tạ, biết rõ Lâm Vũ đây là cho hắn mặt mũi, vội vàng nói, vậy ta hôm nay trở về liền gọi điện thoại cho hắn. Để cho hắn 2 ngày này liền mang theo người nhà mau chóng chạy tới. Sau đó ta lại dẫn hắn tới gặp ngài. Thế nào, không có vấn đề, Lâm Vũ cười gật gật đầu. Lại nói lúc trước cho Quách Triệu Tông gọi qua điện thoại Nghiêm Luân Tại nhận được Quách Triệu Tông cho địa chỉ sau đó. Không nói 2 lời, kêu gọi Thư Ký Minh cùng đoàn đội liền lên xe, hướng phía hồi sinh đường phương hướng vội vã chạy tới, bởi vì Quách Triệu Tông nói với hắn là đường đi cùng bảng số phòng. Cho nên Nghiêm Luân bọn hắn đến phụ cận sau đó trái phải nghe ngóng một phen, mới nhìn đến ven đường môn đình rộng rãi hồi sinh đường. Nghiêm Tổng, không sai, chính là chỗ này, bảng số phòng đúng, tài xế chạy tới mắt nhìn hồi sinh đường bảng số phòng. Vội vàng chạy tới hướng Nghiêm Luân báo cáo, Nghiêm Luân ngẩng đầu quét mắt bảng hiệu bên trên khí phái. Hồi sinh đường, ba chữ, không khỏi nhướng mày, cẩn thận hồi tưởng một phen, nghi ngờ nói, hồi sinh đường, thế nào nghe như thế quen tai đâu. Hắn mười phần xác định chính mình đối với ba chữ này hết sức quen thuộc. Thế nhưng dưới tình thế cấp bách một thời gian có chút nhớ nhung không nổi. Mặc kệ nó, đi, đi vào trước lại nói. Nghiêm Luân gặp nghĩ không ra, cũng lười suy nghĩ, vội vàng kêu dưới tay mình hướng hồi sinh đường đi đến. Thế nhưng nhanh đến cửa ra vào bậc thang, hắn thân thể đột nhiên dừng lại. Vội vàng hướng chính mình đoàn đội khoát khoát tay, trầm giọng nói, các ngươi nhiều người như vậy đi theo vào không thích hợp. Vạn nhất lại quấy dây vị này lão tiền bối, trêu đến lão nhân gia ông ta không cao hứng, vậy liền không thích hợp, các ngươi ở ngoài cửa chờ xem. Trong lòng hắn, vô ý thức đem Quách Triệu Tông tới bái phỏng vị lão bằng hữu này trở thành một vị đức cao vọng trọng lão nhân. Rốt cuộc có thể để cho Quách Triệu Tông tự mình đến tiếp người. Tuyệt đối là thủ đô cực kỳ có tư lịch người, mà những thứ này đức cao vọng trọng lão nhân tính cách lại tương đối quái đam mê. Không thích nhiều người như vậy đi vào quấy rầy, cho nên hắn Nghiêm Luân tự nhiên không thể như thế không hiểu chuyện. Nói xong hắn tiếp nhận thư ký trong tay văn kiện, sửa sang lại y phục, lúc này mới bước nhanh hướng phía hồi sinh đường bên trong đi đến. Vừa vào cửa, hắn liền thấy đại sảnh xếp hàng trên ghế một đám xếp hàng bệnh nhân. Không khỏi có chút chán ghét nhíu mày. Ngươi là ai? Lúc này canh giữ ở cửa ra vào một bên mấy cái bảo tiêu vội vàng đi tới thấp giọng hỏi Nghiêm Luân một tiếng. Nghiêm Luân sắc mặt vui mừng, nghe giọng nói liền biết là Quách Triệu Tông bảo tiêu. Vội vàng nói, ta tìm Quách Triệu Tông Quách Tổng, ta vừa rồi cho hắn gọi qua điện thoại. Ta gọi Nghiêm Luân, mấy cái bảo tiêu nghe được hắn báo ra chính mình danh tự. Lúc này mới chợt lách người ra hiệu hắn đi qua. Đa tạ, đa tạ, Nghiêm Luân vội vàng hướng mấy cái bảo tiêu gật gật đầu. Sau đó bước nhanh hướng phía tiếp khách khu đi đến, đồng thời liếc mắt liền thấy được mặt hướng hắn bên này Quách Triệu Tông. Lập tức sắc mặt đại hỉ, vội vã bước nhanh đi qua, hưng phấn nói. Quách Tổng, ngài, hắn, tốt, chữ còn chưa nói ra miệng, tùy tiện trong lúc đó hóa đá một dạng lỗ mãng ngay tại chỗ. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ngồi tại Quách Triệu Tông bên người lại là đầu hắn số cựu nhân cùng số 2 cựu nhân. Trải qua lần trước rừng cây nhỏ sự tình sau đó, Nghiêm Luân dĩ nhiên coi Lâm Vũ là thành đầu hắn số cựu nhân. Nhất là hắn nhìn ra Lý Thiên Ảnh đối với cái này Hà Gia Vinh có hảo cảm sau đó. Càng là hận đến hàm răng ngứa, thầm nghĩ tiện nhân này, vậy mà thích cái có vợ có chồng, cũng không chào đón chính mình, nóng lòng đem Lâm Vũ chém thành muôn mảnh, còn như Lý Thiên Hủ, cũng bởi vì Lâm Vũ xuất hiện, từ Nghiêm Luân số 1 cựu nhân hạ xuống số 2 cựu nhân. Cho nên lúc này nhìn thấy Lâm Vũ, Lý Thiên Hủ cùng Quách Triệu Tông ngồi cùng một chỗ, Nghiêm Luân tự nhiên cực kỳ chấn kinh, bất quá nghĩ lại, hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra, biết chắc là Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ thăm dò được Quách Triệu Tông tới đây tin tức. Cho nên khóc lóc van nài chạy tới nịnh bợ người ta Quách Triệu Tông. Thảo nào vừa rồi Lý Thiên Hủ chạy nhanh như vậy đâu. Nghiêm Luân sầm mặt lại, liếc mắt Lý Thiên Hủ, âm thanh lạnh lùng nói. Lý Thiên Hủ, thảo nào ngươi vừa rồi sốt ruột bận bịu hoàng từ trong tửu điếm tới phía ngoài chạy đâu? Nguyên lai là sốt ruột tới nịnh bợ Quách Tổng A, ngươi tin tức thật đúng là linh thông đến khiến người ngoài ý đâu. Còn có ngươi, Hà Gia Vinh, ngươi làm sao lại cùng khối thuốc cao da chó một dạng? Thế nào chỗ nào mẹ nó đều có ngươi? Nghiêm Luân trừng mắt Lâm Vũ khí thế hùng hổ lạnh giọng nói ra. Lý Thiên Hủ cùng Quách Tổng ngồi ở chỗ này thì cũng thôi đi. Ngươi dựa vào cái gì cùng Quách Tổng cùng một chỗ ngồi ở chỗ này? Cũng không nhìn một chút chính ngươi là thân phận gì. Hắn cảm thấy Lý Thiên Hủ nói thế nào cũng là Lý Thị tập đoàn người dẫn đầu. Cho nên cùng Quách Triệu Tông địa vị ngang nhau cũng là nói qua đi. Thế nhưng hắn thực sự buồn bực. Cái này Hà Gia Vinh thế nào cũng lớn như thế bài. Không biết đạo nhân là điểm giai tầng sao? Bởi vì hắn vào trước là chủ cho rằng Quách Triệu Tông đến tìm lão bằng hữu là một vị đức cao vọng trọng lão nhân. Cho nên tự nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ chính là Quách Triệu Tông lão bằng hữu. Hơn nữa hắn một thời gian bị tức phải có chút hồ đồ. Cũng quên đi cùng ngày Lý Thiên Hủ nói qua Lâm Vũ cùng Quách Triệu Tông có giao tình cái này nói chuyện. Người này có bị bệnh không? Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ hai người đồng thời cau mày. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Nghiêm Luân, nhìn hắn ánh mắt tựa như đang nhìn một cái đồ đần. Cái này não tàn, trước khi tới, liền không thể thật tốt nghe ngóng hồi sinh đường là ai địa bàn sao? Kỳ thực hai người bọn hắn trước đó cũng bây giờ không có nghĩ đến vừa rồi cho Quách Triệu Tông gọi điện thoại muốn đi qua lại là Nghiêm Luân. Nếu không Lý Thiên Hủ cửa cũng sẽ không để cho hắn vào. Rốt cuộc vừa rồi tại cửa tửu điếm, cái này Nghiêm Luân thế nhưng là phách lối tới cực điểm. Kém chút đem Lý Thiên Hủ tức chết đi được, liền liền Quách Triệu Tông bị Nghiêm Luân vừa vào cửa cái này thông gọi. Gọi cũng là một mặt mộng bức, một thời gian có chút chưa kịp phản ứng, Lâm Vũ không khỏi có chút bị Nghiêm Luân khí cười, thản nhiên nói. Nghiêm Tổng, ta tại chính ta y quán, ngồi ở đâu, chẳng lẽ còn cần đạt được ngươi phê chuẩn sao? Cách chương.